Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Ve Nuốt Hoàng Tước, chương 184, Úc Vãn Vãn lần nữa thượng tuyến thời điểm, là tại một trận sóc nảy bên trong tỉnh lại, nàng chỉ cảm giác mình dạ dày đều muốn bị dưới thân người bả vai nấc muốn ra. Vội vàng vỗ vỗ dưới thân người bả vai, ra hiệu hắn buông ra. Tạp chí trùng thân người phía dưới nhìn chung quanh một chút. Sau đó thở dài một hơi, đem Úc Vãn Vãn buông ra, dựa vào một cái trụ tử bên cạnh. Tinh thần, Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, vạn vạn không nghĩ tới nhà mình nam phiếu sẽ từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt. Nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Việc này nói rất dài dòng, Trích Thủ Trích Tinh Thần xấu hổ ho khan một tiếng, tóm lại chính là. Ta đem ngươi trộm ra, khoan khoan khoan khoan, Úc Vãn Vãn vội vàng so một cái ngừng thủ. Thế, chúng ta bây giờ là ở đâu? Còn ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Trích Thủ Trích Tinh Thần thở dài. Mà lại, ta tới về sau, cùng Hắc Sơn Đại Vương bọn hắn cũng đã mất đi tin tức ngươi đến cùng là làm sao qua được. Úc Vãn Vãn híp mắt. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn Úc Vãn Vãn cái này một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Thở dài, sờ lên đầu của nàng. Ngươi còn nhớ rõ, Đại Minh ven hồ mưa mùa hạ hà. Đồng tâm kết sao, Úc Vãn Vãn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đồng tâm kết vẫn là nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần tại tình lữ trong hoạt động thắng được ban. Thưởng đâu, bất quá một mực cảm giác phi thường gân gà. Chỉ là đem hai người truyền tống đến cùng một chỗ thôi. Cho nên cho tới nay chỉ là bị bọn hắn treo ở trên quần áo làm cái vật phẩm trang sức. Nếu không phải Trích Thủ Trích Tinh Thần nhắc lên, Úc Vãn Vãn đều nhanh đã quên vật này. Ta cũng là mới nhớ tới, Trích Thủ Trích Tinh Thần giải thích nói. Sau đó hãy cùng Hắc Sơn Đại Vương bọn hắn lên tiếng chào. Đến tìm ngươi, nhưng là không nghĩ tới. Ngươi vừa mới là tại hạ tuyến trạng thái, ta lúc tiến vào, lại bị người thấy được, cho nên chỉ có thể trước mang theo ngươi chạy trốn lại nói đi, mặc dù hắn nói thì nói như vậy. Nhưng là Úc Vãn Vãn lại thế nào nghĩ không ra hắn cái này ngắn ngủi mấy câu bên trong hung hiểm. Úc Vãn Vãn cũng đoán được, khẳng định là hắn biết cái gì rồi, tỉ như nói nàng gặp phải nguy hiểm loại hình, Emma, vừa nghĩ như thế. Còn rất cảm động đây này. Bất quá bây giờ không phải cảm động thời điểm. Hai người bọn họ đang khi nói chuyện công phu. Đã nghe được bên cạnh tích tích tác tác thanh âm. Giống như là vô số bọ cạp nhỏ bò thanh âm ni Trích Thủ Trích Tinh Thần thần sắc cứng lại. Úc Vãn Vãn cũng lấy ra mình mục sư trượng. Cho Trích Thủ Trích Tinh Thần một cái thuẫn. Sau đó cảnh giác đứng sau lưng hắn. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Bọn hắn hiện tại vị trí là ở một cái trên hành lang mặt. Bên cạnh có cao lớn trụ tử, nhìn qua tầm mắt coi như khoáng đạt, nhưng là địa cung chung quy là địa cung. Vô luận như thế nào khoáng đạt, vẫn là ở trong đất dáng vẻ. Gió gấp, kéo hộ Úc Vãn Vãn nhỏ giọng tại Trích Thủ Trích Tinh Thần bên tai nói. Một tay Trích Tinh nhẹ gật đầu, sau đó che chở Úc Vãn Vãn phân biệt một chút phương hướng. Sau đó vung ra chân hướng về tích tích tác tác thanh âm tương đối ít phương hướng chạy tới. Liền tại bọn hắn chạy trong nháy mắt, mặt đất lập tức bị bọ cạp nhóm phá vỡ. Vô số bọ cạp nhanh chóng bò hướng hai người kia, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần tay nắm hướng phía trước điên cuồng chạy trước. Cũng không quay đầu lại, cảm tạ hai người bọn họ đều có được một đôi chân dài. Cho nên dù cho bọ cạp nhóm so hai người bọn họ nhiều mấy lần, nhưng là không chịu nổi bọn chúng chân ngắn, cho nên Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Úc Vãn Vãn một đường dẫn trước. Quẹo trái quẹo phải, bị những bọ cạp này bao quanh chạy về phía trước, đột nhiên dưới chân buông lỏng, hai người lập tức tiến vào hố đất bên trong. Mau dậy đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần một tay đỡ lấy Úc Vãn Vãn. Kéo nàng, một bên từ trong ba lô móc ra bó đuốc, nhu hòa ánh lửa chiếu sáng cái này một mảnh không gian thu hẹp. Nơi này là, Úc Vãn Vãn mượn chỉ nhìn bên cạnh trang trí. Nơi này nhìn qua đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi dáng vẻ. trên mặt đất rơi đầy cho bụi, nhưng lại ngoài ý muốn tinh xảo. Bất kể là trên vách tường tinh xảo phù điêu, vẫn là các loại xem xét chính là trải qua chính xác tính toán bày ra. Đều để Úc Vãn Vãn miên man bất định, không biết Trích Thủ Trích Tinh Thần đưa trong tay bó đuốc xích lại gần vách tường. Nhìn kỹ một chút, sau đó mỉm cười, bất quá nơi này nhất định là địa phương trọng yếu. Nghe, những cái kia bọ cạp đã không có động tĩnh, Úc Vãn Vãn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi Tinh Thần, ta vừa mới hạ tuyến đi diễn đàn đã nói, thần giới cùng ma giới đều tuyên bố nhiệm vụ, Úc Vãn Vãn nói. Thần giới chính là đến thôn phệ sa mạc, mang theo thánh quang vũ khí, ma giới chính là đi tận cùng thế giới, dù sao ban thưởng đều phi thường phong phú, toàn bộ tối thế giới đều điên rồi, Trích Thủ Trích Tinh Thần khẽ nhíu mày. Lập tức giãn ra, mỉm cười, bảo bối, chúng ta khả năng bị người khi làm mồi dụ, hắn đứng thẳng người. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, không nghĩ tới ta cũng có bị xem như ve ngày đó a, cho nên phỏng vấn một chút. Ngươi bây giờ là tâm tình gì? Úc Vãn Vãn trêu chọc nắm tay giả bộ như microphone, đặt ở Trích Thủ Trích Tinh Thần trước người. Cảm tạ CCTV, cảm tạ Đông Phương Video, cảm tạ bạn gái của ta Úc Vãn Vãn cùng ủng hộ ta tất cả mọi người. Ngày hôm nay, là một cái không bình thường một ngày. Ta muốn trình diễn, là trước nay chưa từng có ve nuốt hoàng tước cố sự, Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Hai người gắn xong bước, liền thuận cái này thật dài hành lang đi lên phía trước. Trích Thủ Trích Tinh Thần đại não ngay tại tốc độ cao nhất vận chuyển. Dù sao chủ hoạch những thứ này, đều là dưới tay hắn người. Hắn đối với những người này phương thức tư duy còn có chút ít hiểu rõ. Cho nên đại khái ở trong lòng đã có một chút lớn khung. Còn lại, chỉ là thông qua đủ loại đến nghiệm chứng suy đoán của hắn. Hai người lúc đầu coi là, đầu này thông lộ sẽ có rất nhiều cửa ải. Nhưng là trên thực tế hai người bọn họ phi thường thuận lợi. Có thể nói thuận lợi quá mức liền đến cuối cùng trong phòng. Gian phòng này không còn là hướng bên ngoài như thế hiện đầy cho bụi, mà là phi thường sạch sẽ gọn gàng. Gian phòng trên vách tường thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, đem cả phòng phụ trợ âm trầm cực kỳ. Gian phòng chính giữa trưng bày một chiếc quan tài băng, trong quan tài băng nằm một cái toàn thân đỏ lõa, chỉ có tại bộ vị mấu chốt sấn lên mấy khối bố nam nhân. Nam vóc người phi thường anh tuấn, cùng Úc Vãn Vãn nhìn thấy cái kia tự xưng là thần nam nhân giống nhau như đúc. Nhưng là giữa lông mày lại ít hắn lệ khí, mặc danh để Úc Vãn Vãn cảm thấy, người này phảng phất đã gặp ở nơi nào. Úc Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trích Thủ Trích Tinh Thần. Ta giống như gặp qua hắn. Úc Vãn Vãn cau mày. Cho tới bây giờ, mỗi một cái manh mối đều có thể trở thành bọn hắn phá giải câu đố mấu chốt. Bác cổ sách ngươi còn mang theo sao? Mang theo, Úc Vãn Vãn từ trong ba lô móc ra bác cổ sách. Hỏi một chút bác cổ sách, thần, mọc ra cái gì bộ dáng? Ngoặc kép, cùng thời khắc đó, tận cùng thế giới, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Sẽ là ngươi, ngân sắc lưu xa bên trong. Một cái anh tuấn nam nhân chậm rãi hiển hiện, hắn mặc trên người bạch kim giao nhau áo choàng. Mái tóc dài màu vàng óng sáng lạn cực kỳ, mà mặt của hắn, thình lình cùng trong quan tài băng giống nhau như đúc. Hết chương.